7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 42, toàn đại sảnh loạn thành một đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn tức của Vương Thuật khá lớn đến cùng một nơi, vậy mà người phụ nữ này cũng không nói cho mình, cũng không mua vé máy bay cho mình, ngay cả xe cũng không cho lên, bỏ mình một đường. Anh đang muốn sỉ nhục Long Ngạo Tuyết một trận, bỗng nhiên, ở nơi xa có người hô lên. Vương Thuật, Ngạo Tuyết, hai người các cậu thế nào lại đến cùng nhau vậy? Mạc Hướng Văn và Âu Dương Duyệt Nhiên mấy người sốt ruột nên ra đón, tò mò nhìn hai người. Vương Thuật đen mặt, làm sao lại đến cùng nhau à? Tôi cũng không biết, dù sao thì cũng đến cùng nhau rồi. Anh nhìn thoáng qua Long Ngạo Tuyết, khuôn mặt Long Ngạo Tuyết giống như một tảng băng, căn bản không nói chuyện, trong nháy mắt, bầu không khí trở nên xấu hổ. Âu Dương nháy mắt mấy cái, được rồi, chẳng muốn hỏi hai người nữa. Nhanh lên, tất cả mọi người đều đang nôn nóng chờ đợi. Mỗi tay kéo một người, nhanh chóng đi vào thang máy, mang theo hai người xuất hiện ở trong đại sảnh sang trọng kia. Các vị, xin hãy yên lặng một chút. Tôi muốn long trọng giới thiệu với mọi người. Âu Dương lôi kéo hai người, Mạc Hướng Văn đi theo phía sau, bốn người đi vào giữa đại sảnh, Âu Dương hô lớn. Long Ngạo Tuyết thì không cần giới thiệu nữa, hiện tại long trọng giới thiệu với mọi người anh chàng đẹp trai này. Anh ấy là bạn trai của tôi. Oành, toàn bộ đại sảnh lập tức nổ tung, Mạc Hướng Văn và Âu Dương, còn có Long Ngạo Tuyết nhìn lẫn nhau. Khuôn mặt ba người lập tức đỏ bừng. Dưới chân Vương Thuật lảo đảo, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Tình huống như thế nào vậy? Còn có loại kịch bản máu chó này? Ba người đã thương lượng xong cùng nhau kích thích ông đây sao? Bởi vì những lời này cuối cùng là do Mạc Hướng Văn, Âu Dương và Long Ngạo Tuyết đồng thời nói ra. Anh ấy là bạn trai của tôi. Tin tức này lập tức khiến cả đại sảnh điên cuồng ngay tại chỗ. Tình huống gì vậy? Mạc Hướng Vãn có đối tượng? Chưa, từng nghe nói đâu, trời ạ, Long Ngạo Tuyết làm người lạnh như băng thế mà cũng có thể cua được đối tượng. Âu Dương xảy ra chuyện gì vậy, không phải nói là chốc nữa có đại lão đến cầu hôn sao? Mẹ nó, vấn đề là tên nhóc này mặc dù lớn lên có điểm đẹp trai, nhưng nhìn cái cách ăn mặc này xem, chính là một điều tỷ tiêu chuẩn mà. Đúng vậy, bà mỹ nữ sao lại vừa ý tên điều ti này chứ, hơn nữa còn là một mũi tên trúng ba con chim. Tê liệt, gì, tên nhóc này không phải là yêu tinh biến thành chứ? Chớ nói bậy bạ, sau khi dựng nước đã không còn cho phép thành tinh. Toàn đại sảnh loạn thành một đoàn, Âu Dương và Mạc Hướng Văn, còn có Long Ngạo Tuyết, ba người hận không thế tìm một cái khe hở chui xuống, ba người cậu nhìn tôi nhìn cậu, mặt đầy xấu hổ. Vương Thuật có rất nhiều mạch não, thế nhưng nghĩ mãi mà không ra, Mạc Hướng Văn nói như vậy, anh có thể hiểu được. Âu Dương nói như vậy, anh cũng có thể lý giải, đang dùng chính mình làm lá chắn. Thế nhưng là mẹ nó, Long Ngạo Tuyết đang có ý gì vậy? Chẳng lẽ là xin lỗi cho những việc sai trước kia đã làm? Hoàn toàn nhìn không ra, còn may là anh phản ứng nhanh, thấy bầu không khí không đúng liền nhanh chóng giảng hòa. Ha ha, các vị, mới vừa rồi là ba vị mỹ nữ mang đến cho mọi người tiết mục đầu tiên, chỉ là một trò đùa thôi. Hiện tại họp lớp chính thức bê đầu. Mời mọi người vào. Bàn, câu nói này giải vây cho ba mỹ nữ, đám người cười ha ha một tiếng liền bỏ qua chuyện này. Mấy người Mạc Hướng Văn vào bàn muộn, nhưng đã sớm được đế dành chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều mọi người đều biết Long Ngạo Tuyết sẽ đến, những người đàn ông kia không chịu đựng được khí chất lạnh như bằng trên thân Long Ngạo Tuyết, nên bàn này không hề có nam giới. Sau khi Vương Thuật và ba mỹ nữ ngồi xuống, một bàn tám người chỉ có mình Vương Thuật là nam, sau đó Mạc Hướng Vấn và Âu Dương ngồi cạnh nhau, Âu Dương kéo Vương Thuật ngồi bên cạnh mình, Long Ngạo Tuyết thì ngồi ở một bên khác của Vương Thuật. Cách chương